Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May, Hà Nam. Nam sớm đã bị nụ hôn môi vừa rồi của Cảnh Hào Hào và Lương Thần làm chấn động tại chỗ, đầu óc bị vây ở trạng thái tắt máy. Cho tới bây giờ, cô ta cũng không biết, mỗi lần lúc mình tan học nhìn thấy người đàn ông cưỡi xe đạp, diện mạo tuấn mỹ mê người đón Cảnh Hào Hào tan học vào lúc hôn môi phụ nữ, lại còn có thể dụng tâm như vậy, giống như là đang dùng hết toàn lực biểu đạt ra tình yêu say đắm toàn thân toàn tâm của mình. Hà Nam Nam như là hoàn toàn không có nghe thấy giọng nói của Cảnh Hào Hào, ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm Lương Thần, đắm chìm bên trong chấn động người đàn ông mang đến cho mình. Cảnh Hào Hào theo bản năng mở bước chân đi về phía trước chắn trước mặt Lương Thần, khí định thần nhàn nhìn chằm chằm Hà Nam Nam, bởi vì vừa mới hôn môi, sắc mặt của cô mang theo một chút hồng nhuận chưa lui, cả người thoạt nhìn xinh đẹp động lòng người, mở miệng âm điệu hơi nhẹ nhàng linh động. Chỉ là thực đáng tiếc, người đàn ông phía sau tôi, đã là hoa có chủ, cô muốn theo đuổi anh ấy, cũng phải xem tôi nguyện ý hay không. Lúc này Hà Nam Nam mới chừng mắt nhìn, phục hồi tinh thần lại, cô ta nhìn bộ dáng định liệu trước của Cảnh Hào Hào, giống như Lương Thần thật sự chính là của cô ta nhịn không được có chút không phục mở miệng, nói. Cảnh Hào Hào, cô có tin tưởng như vậy sao? Đổi lại là Cảnh Hào Hào trước kia thật sự không có tin tưởng và dũng khí lớn như vậy, nhưng cô và Lương Thần từng trải qua sống chết cho nên Cảnh Hào Hào hơi nâng nâng cầm về phía Hà Nam Nam, không có hé răng, nhưng thần thái của cô lại nói cho Hà Nam Nam biết cô là thật sự tự tin. Hà Nam Nam cười khẽ một chút, Cảnh Hào Hào, cô ít ở nơi này tự cho là đúng, cô hoàn toàn không biết người đàn ông phía sau cô này, đoạn thời gian này, mỗi ngày anh ấy đều đang liên hệ với tôi. Lương Thần nghe thế câu, nháy mắt nhíu mày lại, theo bản năng bắt lấy tay Cảnh Hào Hào. Hào Hào, anh chưa từng liên hệ với cô ta. Cảnh Hào Hào đương nhiên biết Lương Thần chưa từng liên hệ với Hà Nam Nam, nhưng hiện tại cô phải làm là đối phó tình địch cho nên lập tức hất tay Lương Thần ra. Vấn đề anh có liên hệ với cô ta, đợi lát nữa chúng ta nói sau, hiện tại có chuyện quan trọng hơn cần xử lý. Lương Thần cảm thấy chuyện lớn hơn nữa, đều kém quan trọng hơn bộc lộ sự trong sạch của mình, anh khóc không ra nước mắt lại mở miệng với Cảnh Hào Hào, nói. Hào Hào, anh thực chưa từng liên hệ với cô ta, anh ngay cả tên cô ta là gì anh cũng không biết. Cảnh Hào Hào trừng mắt liếc mắt nhìn Lương Thần một cái ý bảo anh im lặng, sau đó đôi mắt thản nhiên nhìn lướt qua Hà Nam Nam. Hà Nam Nam, cô nói cô là một cô gái rất xinh đẹp, sao lại thích chen vào chuyện người khác như vậy? Tôi nói cho cô biết, đây thật sự không phải là một thói quen tốt, người đàn ông phía sau tôi này, từng có liên hệ với cô không, đây thật đúng là không phải trọng điểm là anh ấy là hoa đã có chủ, cô chủ động liên hệ với anh ấy như vậy, vốn đã đủ không đạo đức, bây giờ còn dùng liên hệ này, đến trước mặt tôi diễu võ dương oai, tôi cũng không biết rốt cuộc chuyện này thì có cái gì đáng giá khoe khoang, chỉ là cô đã thích khoe khoang như vậy, tôi cũng không cần không thành toàn cho cô, cùng lắm thì chúng ta liền mang nội dung cô và anh ấy liên lạc ra cho mọi người xem một chút, phân tích thử ai đúng ai sai. Cô cảm thấy đề nghị này của tôi thế nào? Hà Nam Nam bị Cảnh Hào Hào, gocchuyenaudio.com, nói đến cả người hơi sừng sốt, cô ta còn chưa phục hồi tinh thần lại, Cảnh Hào Hào liền trực tiếp lấy di động của mình ra ở ngay trước mặt Hà Nam Nam, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Cách chương.